Vô địch thiên hạ, chương 267, bất tử ma thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267, bất tử ma thân. Đại điện trên không ầm ầm vừa vang lên, chỉ thấy tại Khương Thiên Hoa ma kiếp chỉ kình phía dưới, đại điện trên không lại bị đã phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ, lỗ thủng biên giới bốn phía chỉ thấy vô số ma quang mãnh liệt bắn. Trên đại điện, Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng bọn người sắc mặt sợ hãi đại biến. Nhiều năm như vậy, mọi người một mực tại nghe đồn, nói Khương Thiên Hoa tại tu luyện ma kiếp chỉ, nghe đồn cái này ma kiếp chỉ có thể xuyên thủng thiên địa, nhưng là chỉ là nghe đồn, cũng không có người chứng kiến Khương Thiên Hoa thi triển qua ma kiếp chỉ, hiện tại uy lực vậy mà mạnh như vậy. Thiên Vu môn này đại điện toàn bộ là dùng võ hồn giới cứng rắn nhất tinh thiết chế tạo, nói xem như Trần Tiếu Thiên oanh hơn mấy quyền, đều không thể đánh rách tả tơi, hiện tại Khương Thiên Hoa ma kiếp chỉ lực vậy mà đơn giản phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ. Tại Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng bọn người sợ hãi dưới con mắt đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu cũng đều phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ, tiếp theo một cái cự đại ngón tay theo lỗ thủng bên trong ầm ầm kích xuống. Cái này cái cự đại ngón tay thượng diện ma khí lượn lờ che kín từng đạo ma văn, hàn khí âm trầm, công kích còn chưa tới, chỉ thấy đại điện phía dưới phiến đá vậy mà toàn bộ bạo liệt ra đến. Thiếu chủ, cẩn thận, Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng bọn người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ầm ầm mà ở dưới ma kiếp chỉ, sắc mặt đạm mạc, hai tay vừa nhấc đột nhiên một ngón tay, hướng không trung một đâm, nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy vô số ám cho khí vụ cuồn cuộn đẩy ra, hắc ám quái vật thê lương, chỉ kình phá sương mù mà ra. Đoạn hồn chỉ cùng ma kiếp chỉ, hai ngón tay đụng kích. Đại điện ầm ầm, Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng bọn người chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ vang không thôi, mặt đất chấn động, mọi người vậy mà thân hình lay động, cường đại khí kình vòng qua vòng lại, thực lực yếu một ít Thiên Vu môn trưởng lão thiếu chút nữa té ngã. Mọi người thấy đến, mặt đất phiến đá vậy mà toàn bộ bạo phá tung bay. Mà Khương Thiên Hoa cùng Hoàng Tiểu Long hai người thân hình đồng thời chấn động, đều lui về phía sau một bước. Bất quá Khương Thiên Hoa sắc mặt tái nhợt không ít, Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường. Cái này ma kiếp chỉ uy lực tuy nhiên rất cường, nhưng là dùng Khương Thiên Hoa hiện tại đấu khí lực lượng thi triển, vẫn còn có chút miễn cưỡng, hơn nữa, hắn ma kiếp chỉ cũng không có tu luyện tới đại thành chi cảnh. Khương Thiên Hoa hai mắt giật mình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn không ngờ rằng, hắn toàn lực thi triển ma kiếp chỉ lại còn là bị Hoàng Tiểu Long tiếp nhận. Khương Thiên Hoa toàn thân đấu khí vận chuyển dẹp loạn thoáng một phát thể bên trong đấu khí, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt vậy mà chậm rãi biến thành màu đỏ như máu. Hoàng Tuyền Chi Quang, Khương Thiên Hoa thanh âm lạnh lẽo quát, hắn toàn thân trải rộng nguyên một đám Hoàng Tuyền Chi nhãn huyết hồng hào quang mãnh liệt bắn, ngừng tụ ra từng đạo màu đỏ lưỡi đao, hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, đồng thời Hoàng Tuyền Chi nhãn phát ra từng đạo quỷ dị quang văn, một bên Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng bọn người hai mắt đụng một cái kia quang văn, đầu váng mắt hoa, đều hoảng sợ. Hoàng Tuyền Chi Quang, đây là Khương Thiên Hoa võ hồn Hoàng Tuyền Chi nhãn bổn mạng hồn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia vô số màu đỏ lưỡi đao hướng chính mình phô thiên cái địa mà đến, sắc mặt đạm mạc, hai tay hào quang lóe lên, Tu La Chi nhận triệu ra, vung lên mà ra. Chỉ thấy vô số khí nhọn hình lưỡi dao tại Hoàng Tiểu Long trước người xoay tròn, khí nhọn hình lưỡi dao trung tâm, xuất hiện một cái huyết hồng chi nhãn. Tu La kiếm pháp chiêu thứ 6, Luân Hồi Chi Nhãn. Luân Hồi Chi Nhãn kích bắn từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao nghênh hướng Khương Thiên Hoa Hoàng Tuyền Chi Quang ngưng tụ màu đỏ lưỡi đao. Lòng cong, nhưng đụng kích thanh âm như mưa to dày đặc vang lên. Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi nhận lần nữa chém ra. Minh Vương Chi Nộ, hai đạo khí nhọn hình lưỡi dao tạo thành khí trụ nhận pháo, như núi lửa bạo núi, như vạn mã lao nhanh ầm ầm xẹt qua đại điện không gian, lập tức liền đi tới Khương Thiên Hoa trước người. Khương Thiên Hoa hai mắt kinh hãi. Bất tử ma thân, hắn đột nhiên một giống, toàn thân hào quang tăng vọt, từng đạo hắc sắc ma vụ như sóng lớn giống như theo hắn thể bên trong tuôn ra, Khương Thiên Hoa toàn thân vậy mà nổi lên từng khối giống như vảy cá đồ vật tại toàn thân, tạo thành một cái vảy cá hộ giáp ngực chỗ tạo thành một cái thượng cổ ma tộc ma chữ. Ma chữ hào quang chớp động, một cổ lực lượng thần bí tán phát ra tại hắn toàn thân, bốn phía không gian kịch liệt chấn động. Lúc này, Hoàng Tiểu Long Minh Vương Chi Nộ công kích rốt cục oanh đến. Minh Vương Chi Nộ khí nhọn hình lưỡi dao cùng Khương Thiên Hoa thân thể bốn phía chấn động, lực lượng thần bí va chạm, không ngừng thiết cắt, một cái hô hấp đem cái kia lực lượng thần bí phá vỡ, tiếp theo đánh trúng Khương Thiên Hoa bản thể. Lòng cong, nhưng vừa vang lên, chỉ thấy Khương Thiên Hoa bản thể vẩy cá hộ giáp hào quang bắn ra, Khương Thiên Hoa liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, mày nhíu lại thoáng một phát, vốt ngực bị đánh trúng chỗ có một đạo rõ ràng vết thương. Hoàng Tiểu Long thấy mình Minh Vương chi nộ đánh trúng Khương Thiên Hoa, vậy mà không có đem hắn hộ thân lân giáp phá vỡ, chỉ là tại hắn trên lưu lại vết thương, cũng đều có chút giật mình. Cái này Khương Thiên Hoa bất tử ma thân, phòng ngự quả nhiên cường. Hơn nữa, Khương Thiên Hoa bất tử ma thân giống như ma kiếp chỉ, cũng không có tu luyện tới đại thành chi cảnh, nếu là tu luyện tới đại thành chi cảnh, chẳng phải càng mạnh hơn nữa. Bất quá, mặc dù có chút giật mình, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng đều đối với Khương Thiên Hoa hiện tại bất tử ma thân phòng ngự đã có nhất định hiểu rõ, Khương Thiên Hoa bất tử ma thân phòng ngự tuy nhiên cường, nhưng là cũng không có tu luyện tới đại thành chi cảnh, chính mình muốn phá vỡ hắn phòng ngự, đem hắn đánh bại cũng không khó. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thi triển bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình, lập tức lóe lên, liền đi tới Khương Thiên Hoa trước người, đột nhiên một chưởng đánh ra. Tại Khương Thiên Hoa sợ hãi dưới con mắt từng đạo kim vòng theo Hoàng Tiểu Long bàn tay phá không mà ra. Tu thần trường, Khương Thiên Hoa vừa muốn đưa tay đón đánh, nhưng là tùy theo hoảng sợ phát hiện, hắn cánh tay vậy mà nhúc nhích không được, không chỉ có cánh tay, liền toàn thân cũng đều như thế. Đây là, Khương Thiên Hoa hoảng sợ, sợ nhưng, mắt thấy Hoàng Tiểu Long một trường đập đến, đột nhiên toàn thân từng đạo ám tử sắc ma khí lần nữa đột nhiên bộc phát. Bất tử ma khí, xa xa Trần Tiếu Thiên hoảng sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện bất tử ma thân thể bên trong có được bất tử ma khí, nghe đồn cái này bất tử ma khí có thần bí khó lường uy lực. Bất tử ma khí tuôn ra chấn động tu thần trường nhốt, Khương Thiên Hoa một trường nâng lên, hướng Hoàng Tiểu Long nghênh đón tiếp lấy. Hai trường đụng nhau, Khương Thiên Hoa buồn bực nhưng một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt lần nữa tái nhợt, hắn bất tử ma khí tuy nhiên chấn động tu thần trường nhốt nhưng là thể bên trong đấu khí lực lượng nhất thời không cách nào để tụ cho nên, không cách nào ngăn cản Hoàng Tiểu Long vừa rồi một trường, chỉ cảm thấy bị Hoàng Tiểu Long một trường chấn đắc thể nội khí huyết cuồn cuộn không thôi. Hoàng Tiểu Long một trường đẩy lui Khương Thiên Hoa thân hình nhoáng một cái, bất quá, lần này lại hư không tiêu thất. Biến mất, Khương Thiên Hoa khẽ giật mình tiếp theo thần thức cảm ứng, nhưng là trên đại điện, Hoàng Tiểu Long khí tức hoàn toàn chính xác biến mất đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tại hắn trước người trống rỗng xuất hiện trong tay Tu La Chi nhận chém ra. Vô số khí nhọn hình lưỡi dao tạo thành một đóa quỷ dị bông hoa, đóa hoa xoay tròn, nở rộ. Bỉ ngạn chi hoa, đóa hoa biến mất tiếp theo ấn đã đến Khương Thiên Hoa trên ngực, Khương Thiên Hoa bay rớt ra ngoài, rơi đập đại điện trong miệng tanh huyết nhổ toàn thân bất tử ma khí ảm đạm. Hoàng Tiểu Long thân hình bay xuống, chậm rãi đi vào hắn trước mặt. Còn muốn đánh sao? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Khương Thiên Hoa sắc mặt âm tinh. Hoàng Tiểu Long cũng không vội chờ hắn mở miệng quyết định. Cách chương.